Sau này Huyết Thư Thư còn mặt mũi nào gặp người nữa? Gia tộc của bọn họ mất hết mặt mũi, làm sao nhịn được? Bị Tiêu Lãng tập kích cắt đứt kinh mạch còn dễ nói, nhưng chuyện này quá mất mặt. Hoa Cốc Tàn, mông bị thương. Huyết Thư Thư ngẩn ngơ. Hôm nay đúng là có người lộ tin nói Tiêu Lãng sẽ tới đây nên Huyết Thư Thư bá khí đến, còn mời các công tử đại gia tộc trong Huyết Vương triều đến quan chiến, kết quả là mất hết mặt mũi. Huyết Thư Thư không chịu nổi, thanh danh của gia tộc bị gã liên lụy theo. Chuyện hôm nay hơi quá đáng, không phải hai chiến vương cảnh có thể giải quyết. Một chiến vương cảnh liếc hướng một huyết man tử trong thanh lâu. Tên huyết man tử đó chạy nhanh ra cửa sau, hiển nhiên thông báo với người gia tộc của Huyết Thư Thư. Huyết Khôi thầm thở dài, chua xót lắc đầu ra hiệu với Huyết Mộc. Huyết Mộc chạy từ cửa trước tăng nhanh tốc độ đến tột cùng, lao vào phủ đệ của Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương triều. Khóe môi Tiêu Lãng cong lên càng cao. Hôm nay Tiêu Lãng ra tay không phải lỗ mãng mà trải qua đắn đo rồi mới quyết định. Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương triều muốn lợi dụng Tiêu Lãng, mặc kệ hắn chơi như thế nào thì cuối cùng gã sẽ ra mặt bảo vệ hắn. Nếu đã vậy thì chỉ cần không giết Huyết Thư Thư là được, sẽ không có chuyện gì. Nếu Huyết Thư Thư đã là đệ tử của đại gia tộc trong 6 đại gia tộc vậy Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương triều muốn bảo vệ Tiêu Lãng sẽ xung đột với 6 đại gia tộc, thế thì nước bị khuấy đục nhanh hơn. Chỉ khi nước đục Tiêu Lãng mới bắt cá được. Tiêu Lãng cô biết làm sao tìm được Kinh Lệ, vậy thì chủ động ra tay có lẽ sẽ dụ gã lộ mặt ra. Quả nhiên thế cục hỗn loạn. Rất, gocchuyenaudio.com, nhanh, ngoài lầu các truyền đến vô số tiếng vó ngựa, có hai khí thế cực kỳ cường đại, rõ ràng là chiến hoàng cảnh, cường giả của gia tộc Huyết Thư Thư đã đến rất nhanh. Huyết Mộc đi lâu như vậy mà bên Huyết Hồng Nhật, đại hoàng tử của Huyết Vương triều chưa xuất hiện, ngay cả gã cũng không trở về. Hai chiến hoàng cảnh mang theo vài tên chiến vương cảnh nổi giận đùng đùng đi đến, Tiêu Lãng và Huyết Khôi cảm giác thế cục biến cực kỳ phức tạp, vượt ngoài dự đoán của hai người. Bởi vì một tên chiến hoàng cảnh vừa đến liền nổi giận ra tay, mục tiêu rõ ràng là Tiêu Lãng. Cách chương.